Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, đoạt kiếm. Phía bên kia trên thuyền, Phương Tuấn Mi nổ thành huyết nhục bột phấn cánh tay, ở Vạn Tiểu Hoa trừng lớn trong ánh mắt, đã lại một lần nữa mọc ra, tốc độ nhanh chóng, phảng phất ảo thuật bình thường. Xem Vạn Tiểu Hoa nói không ra lời. Ở thời gian lúc trước, Phương Tuấn Mi đã sớm bớt thời gian đem Sinh Sinh Bất Tước Đạo Điển lần thứ hai tu luyện lên. Đương nhiên, hiện tại dùng một lần, lại tiêu hao không ít sinh cơ, lại muốn tu luyện. Thật là lợi hại, quá rồi một hồi lâu, Vạn Tiểu Hoa mới ngây ngốc vậy nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Tiếp tục điều khiển Thái Ất Thanh Linh Phảng, hướng về đường tới phương hướng bay đi, ầm ầm ầm vừa nãy cái kia vực sâu phương hướng bên trong. Đã lần thứ hai có đại chiến tiếng lên, hai người cơ quay đầu lại liếc mắt nhìn, biết quá nửa là có người lại cùng cái kia giết chóc kiếm đen đánh lên. Nhưng bọn họ không thể quay đầu đi nhắc nhở bất luận người nào, bởi vì giải thích không rõ. Nếu thanh kiếm kia lợi hại như vậy, các ngươi làm sao trốn ra được? Lan truyền mở ra, lại là không ngừng phong ba, loạch xoạch hai người càng mơ hồ bắt lấy. Còn có tu sĩ, đang từ bốn phương tám hướng bên trong, chạy về nơi đó. Phương Tuấn Mi hai người vừa nãy cùng cái kia kiếm đen tranh đấu động tĩnh, thực sự hơi lớn, những tu sĩ này, đều muốn chơi xong. Hai người lông mày càng rét. Tuấn Mi ca ca, thanh kiếm kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đến cùng muốn làm gì? Vạn Tiểu Hoa không rõ hỏi. Phương Tuấn Mi bây giờ đã là người từng trải, suy nghĩ một chút, liền nói, chiếu ta xem, nó ẩn núp ở nơi đó thời gian vô số năm, quá nửa là bởi vì trước bị hao tổn, muốn mượn cái gì tranh đấu hung sát tâm ý đến khôi phục. Hoặc là mượn tranh đấu hung sát tâm ý, đến lớn mạnh sức mạnh của chính mình, trong đó kiếm linh trí tuệ, không thua gì tu sĩ chúng ta. Ý của ngươi là, những kia u ảnh kiếm linh, cũng là nó hết sức làm ra đến, vì chính là câu dẫn những tu sĩ khác mắc câu. Vạn Tiểu Hoa lại hỏi, không sai, Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Vậy tại sao những quái vật kia đột nhiên mở ra trí tuệ, biết chủ động công kích? Vạn Tiểu Hoa lại hỏi. Phương Tuấn Mi cười hắc hắc nói, nếu ta đoán không lầm, quá nửa là nó hoàn toàn khôi phục ngày, hoặc là đại thành ngày liền muốn đến, muốn làm một món lớn, sau đó liền muốn xuất thế. Vạn Tiểu Hoa khẽ gật đầu, này kiếm linh tính phi phàm, uy lực lại mạnh đến khó mà tin nổi, e sợ liền nhân tổ tu sĩ đều sẽ trong lòng đại động. Tứ đại thánh vực tuy rằng không sánh được trung ương thánh vực, nhưng dĩ nhiên cũng cất giấu như vậy bảo bối tốt. Phương Tuấn Mi thổn thức nói, nó xuất thế sau là muốn làm gì? Vạn Tiểu Hoa lại hỏi, ta cũng không biết. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, hắn là thật không biết. Một cái thành tinh giết chóc hung binh, là muốn làm gì? Chỉ chớp mắt, chính là hơn nửa ngày trôi qua, này thẳng tắp phi hành rời đi, so với ở trong vực sâu lung tung không có mục đích tìm kiếm, hiệu suất tự nhiên là cao hơn nhiều. Nhưng mấy ngày qua này, hai người phía sau tiếng đánh nhau, dĩ nhiên không có làm sao ngừng quá, xa gần không nói chuyện. Càng hầu như toàn đến từ bọn họ thoát đi phương hướng. Mà chỉ thấy người đi, không gặp người về, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ chạy tới nơi đó, làm cái uổng mạng quỷ. Phương Tuấn Mi nghe trong đầu trên, mây đen càng ngày càng bao phủ. Tiểu Hoa, rời thuyền, chúng ta dùng thân pháp thần thông đi đường. Không biết qua bao lâu sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng. Vạn Tiểu Hoa đáp một tiếng, hai người rơi xuống thuyền, sử dụng tới thân pháp thần thông đến, hướng về cái kia lối ra, điên cuồng chạy đi, những phương hướng khác bên trong, còn có tu sĩ, chạy tới nơi đó, trong này, liền bao quát Tử Thiên Dương, Bạt Kiếm Công Tử một nhóm 6 người, một cái tổ khiếu hậu kỳ, hai cái tổ khiếu trung kỳ, ba cái tổ khiếu sơ kỳ. 6 người sử dụng là vài món dáng vẻ khá quái lạ đi đường pháp bảo. Tây Thánh Vực tu sĩ đao kiếm chi phong khá thịnh, tu sĩ cũng phần lớn mặc giáp mang mâu, bởi vậy con đường luyện khí cũng là vô cùng thịnh hành, mà đang luyện chế đi đường pháp bảo trên, bọn họ không có đi tàu thủy như vậy thông thường thủ đoạn, mà là luyện chế ra một loại tên là vân trung xí đi đường pháp bảo. Vật ấy dáng vẻ là hai cái hoa lệ mà lại tia sáng lòe lòe cánh. Mặt ngoài hợp có phù văn dấu ấn, cái kia dấu ấn nơi cũng có mấy cái lỗ thủng, chỉ cần đem tiên ngọc lún vào trong đó, liền có thể thôi thúc. Nếu là tiên ngọc tiêu hao hết, cũng tin cậy pháp lực thôi thúc. So với tầm thường tàu thủy loại đi đường pháp bảo đến, này vân trung xí chỉ có thể chính mình sử dụng, nhưng tranh đấu lên lại có thể mượn một, hai, làm mình né tránh càng linh hoạt. Bất quá bảo vật này tuy tốt, hầu như mỗi một cái trung thượng phẩm đều muốn tiên ngọc chi tâm đến thôi thúc. Bình thường phàm thuế tu sĩ cũng là mua không nổi, mọi người đều là tổ khiếu tu sĩ, đương nhiên dùng chính là trung thượng phẩm vân trung xí, nhan sắc không giống nhau, hoặc là bạch quang, hoặc là ánh đỏ, ở này trong thế giới hắc ám, vô cùng dễ thấy, tốc độ có thể so với thái ất thanh linh phảng. Mọi người đã tìm kiếm chừng mấy ngày thời gian, ngày hôm nay mới rốt cục nhận ra được phương xa không tầm thường. Đều là người từng trải, quang từ cái kia một phương hướng bên trong, truyền đến âm thanh hầu như không ngừng, liền biết nơi đó nhất định có gì đó quái lạ, hẳn là ra bảo bối. Có người tâm tư lập tức chuyển động lên, đáy mắt tia sáng sáng lên, nếu không có vì bảo bối, kẻ ngu si mới không ngừng đánh a. Tâm niệm chuyển động gian, đều đã đem tốc độ phóng thích đến cực hạn, lại nửa ngày qua đi, cái kia một mảnh nổ tung nơi cảnh tượng, rốt cục ấn vào mí mắt bên trong, đã không phải ở trong vực sâu, mà là trên mặt đất mới trên bầu trời. Quả nhiên là cái kia giết chóc kiếm đen, chính truy sát ba cái tổ khiếu tu sĩ, ba người kia tổ khiếu tu sĩ, đều là sơ trung kỳ cảnh giới, có lẽ là đã bị trước chết đi tu sĩ thảm tướng sợ vỡ mật. Giờ khắc này chính hốt hoảng chạy trốn, đó là bảo bối gì? Này một đuổi tới 6 người bên trong, có người hô to lên, 6 người tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng. Thân là kiếm tu, ai không muốn một cái hảo kiếm, lẽ nào là thượng phẩm tiên thiên linh bảo? Có người nói, không, ta đã thấy thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hơi thở của nó so với ta đã thấy cái kia, mạnh hơn nhiều, ít nhất là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Có người lập tức nói rằng, âm thanh đều run rẩy lên, cực phẩm tiên thiên linh bảo a. Đó là bọn họ thấy đều chưa từng thấy, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật. Đồn đại chí nhân tu sĩ xung kích nhân tổ tu sĩ bước đi này chính là cần cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng càng lợi hại tiên thiên chí bảo. Bạt Kiếm Công Tử nghe vậy, tâm thần đều kích động run rẩy lên, trừng trực con mắt, ta muốn thanh kiếm này, ta nhất định phải được thanh kiếm này. 6 người bên trong cảnh giới cao nhất Tử Thiên Dương cũng tốt không tới chỗ nào, hắn cũng là có rộng lớn chí hướng tu sĩ, sao chịu buông tha kiếm này. Đang thần thức quan sát bên trong, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đã lên, cái kia giết chóc kiếm đen phảng phất một đạo ô màu đen thiểm điện một dạng, lấy một cái tốc độ khủng khiếp đuổi theo bay chậm nhất một cái kia tu sĩ. Đầu tiên là một đòn xuyên thủng hắn một cái tấm khiên dạng thượng phẩm linh bảo, lại một đòn nát tan đối phương hộ thân thần thông. Đòn đánh thứ ba xuyên thủng tu sĩ kia đầu lâu, lưỡi kiếm cuốn một cái, đem đối phương nguyên thần cũng xoắn thành nát tan. Đến giờ phút này rồi, Tử Thiên Dương 6 người, cuối cùng cũng coi như mới tỉnh táo thêm một chút. Bảo kiếm cho dù tốt, cũng có mệnh cầm a. Nhưng thanh kiếm này uy lực mạnh như thế nào? Thông qua này ba đòn, vẫn như cũ vô pháp đến dòm ngó toàn cảnh. 6 người càng ai cũng không hề rời đi, chỉ là dừng lại thân ảnh. Chư vị đạo huynh, cứu mạng, cái này ma kiếm điên rồi. Cái kia chạy trốn bên trong hai người khác, giờ khắc này đã phát hiện bọn họ, dường như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng một dạng, quay lại phương hướng, bay tới, 6 người trong mắt, lệ mang lập hiện, hai người này tuy là vì tự vệ, nhưng làm như thế, không nghi ngờ chút nào cũng là gắp lửa bỏ tay người. Mấy người ánh mắt âm âm, đồng thời nhìn về phía Tử Thiên Dương. Tử Thiên Dương ánh mắt ở đảo qua cái kia hai người một mắt sau, đã lại một lần rơi vào thanh kia giết chóc kiếm đen trên. Các ngươi tản ra, chính mình cẩn thận, ta muốn lấy thanh kiếm kia. Chỉ chớp mắt sau, Tử Thiên Dương liền lạnh lùng nói rằng, phú quý hiển trung cầu, đại cơ duyên trước mặt, không đọ sức một cái, càng chờ khi nào? Tiếng nói còn chưa rơi xuống, lão gia hỏa trên người đã tầng tầng tia sáng bùng lên lên, phòng ngự thần thông gia trì, Bạt Kiếm công tử mấy người lại là một đầu phiền muộn. Đương nhiên cũng muốn, nhưng làm sao dám cùng Tử Thiên Dương tranh? Hai mặt nhìn nhau một mắt, tán hướng về bốn phía phương hướng bên trong. Hai cái kia tu sĩ đương nhiên lựa chọn hướng về mạnh nhất Tử Thiên Dương bay tới. Tử Thiên Dương ánh mắt lần thứ hai đảo qua tới gần tới được hai người, con mắt đáy có âm lãnh ánh sáng chợt lóe lên. Bạch, người này bước chân đạp xuống, thân ảnh đột nhiên lóe lên, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thiên Bộ Thông, lão này triển khai dĩ nhiên là Thiên Bộ Thông, trước dĩ nhiên vẫn cất giấu không dùng, mà hắn sau một khắc xuất hiện địa phương đã là xung khá cái kia tổ khiếu tu sĩ phía trước mấy trượng nơi. Không có nói nhiều, mạnh mẽ một trường liền vỗ ra. Đạo huynh người a, tu sĩ kia còn không phản ứng lại đã bị đập hướng sau bay đi. Bạch, Tử Thiên Dương lại lóe lên, lại xuất hiện ở cái kia cái thứ hai tu sĩ phía trước, lại là một trường đánh ra, đem cái thứ hai tu sĩ cũng đập hướng sau bay ra ngoài. Vù cái kia đuổi theo giết chóc kiếm đen, thấy hai người bay trở về, phát ra hưng phấn khát máu kiếm ngân vang tiếng, hướng về bọn họ xuyên thủng lại đây. Phốp, một người chớp mắt bị xuyên thủng. Phốp, lại một thanh âm vang lên, người thứ hai cũng không kịp làm ra càng nhiều phản kháng, liền bị xuyên thủng đầu, máu tươi tung tóe. Mà sẽ ở đó lưỡi kiếm còn cắm ở cái kia người thứ hai trong óc trong nháy mắt, Tử Thiên Dương đã đột nhiên xuất hiện ở thanh kia giết chóc kiếm đen phía sau. Dương tay vồ một cái, một phát bắt được thanh kiếm kia chui. Chính là như thế đơn giản. Dựa vào hai cái nhân mạng trợ giúp, Tử Thiên Dương lão già này nắm lấy chớp mắt cơ hội, đem cái kia giết chóc kiếm đen một phát bắt được. Thấy cảnh này, Bạt Kiếm công tử đám người trong lòng một trận phức tạp. Vù lập tức chính là hùng vĩ tiếng ong ong mãnh liệt lên, thanh kiếm kia hiển nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục ở Tử Thiên Dương trong tay, kịch liệt run rẩy vặn vẹo lên. Còn dám phản kháng, ta chính là ngươi số mệnh an bài chủ nhân. Tử Thiên Dương rít gào lên, một tay gắt gao nắm kiếm, một tay hướng về thân kiếm bên trong điên cuồng đập đánh lên, đem chính mình nguyên thần dấu ấn hướng bên trong rót vào. Cái kia quắc mắt nhìn trừng trừng dáng vẻ, phảng phất lão tà thần một dạng. Vị này xưa nay rất có vài phần tiên phong đạo cốt tu sĩ, đang đối mặt một cái báu vật lúc cũng là lộ ra nguyên hình, lãnh khốc, giả dối, quyết tuyệt. Mà hắn thật sự có thể thu phục kiếm này sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.